Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1255. Một năm. Cái gì dị thường? Cái gì kỳ lạ năng lượng? Cuồng vọng, người một cái sâu phàm nhân. Biết cái gì vũ trụ vận hành nguyên lý? Lord Chaos như là được cuồng táo trứng giống nhau. Đối với Thanos chính là một trận lạnh giọng quát lớn, một bên Master Order cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ cho rằng Thanos mở miệng đa nguyên vũ trụ, ngậm miệng thật lớn nguy cơ là đối bọn họ. Hai vị này vũ trụ thần linh một loại coi khinh, thực thần kỳ một cái logic. Thư pháp gia nói thư pháp liền có thể. Như thế nào lung tung viết, loạn viết loạn họa đều được. Kia đều là nghệ thuật. Ngươi cảm thấy khó coi là bởi vì ngươi trình tự thấp. Chân đất, bình dân bá tánh không tư cách nói thư pháp. Ngươi viết đến lại đẹp. Bọn họ muôn miệng một lời cũng nói ngươi khó đăng nơi thanh nhã, ở Master Order cùng Lord Chaos 2. Vị này đa nguyên vũ trụ thần linh xem ra, chính mình chính là đa nguyên vũ trụ vấn đề chuyên gia cố vấn. Mà Thanos còn lại là một cái gì cũng đều không hiểu chân đất, hiện tại chân đất ở bọn họ trước. Mặt nói ẩu nói tả, đương nhiên không thể nhẫn. Cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới coi khinh căn bản không có che lấp, Living Tribunal ngừng. Táo bạo dị thường, cho rằng Thanos ở hồ liệt liệt Lord Chaos. Hắn thực hiếm thấy mà mở miệng dò hỏi mấy vấn đề. Thanos nhất nhất tiến hành giải thích, trật tự rõ ràng. Logic rõ ràng, không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ. Nhưng Thanos dùng con số chứng minh trước mặt vũ trụ năng lượng tăng trưởng không bình thường. Nhưng tại đây phân không bình thường ngoại, lại trải rộng dày đặc sương mù. Vô luận hắn như thế nào đi tính toán, trinh chắc, đều tìm không thấy vấn đề ngọn nguồn. Hắn Thanos ở đại lão trong mắt cái gì đều không phải. Chính hắn trước mắt năng lực cũng xác thật hữu hạn. Lòng có dư lực không đủ nói chính là hắn. Nhưng hắn rất rõ ràng một chút. Titan nhất tộc cũng vẫn luôn tôn sùng là khuôn mẫu lý luận chính là khoa học. Khoa học là vũ trụ phát triển hòn đá tảng. Đa nguyên vũ trụ nội liền không có vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình. Thông qua con số tính toán, vạn sự vạn vật đều hẳn là có một cái giải. Mặc kệ có được hay không, ít nhất muốn viết cái giải tự đi. Nhưng hôm nay, hắn ban đầu cố hữu ý tưởng bị đánh vỡ. Hắn lao lực tâm lực, liền cái kia giải tự đều không viết ra được tới. Sở hữu hết thảy đều bị sương mù che đậy. Này liền quá có vấn đề. Nếu chính mình ý nghĩ không sai, vậy thuyết minh sự tình đã vượt qua đa nguyên vũ trụ phạm vi. Nhưng muốn nói vũ trụ phía trên, vũ trụ ở ngoài là thứ gì? Còn có cái gì đồ vật chịu giới hạn trong tự thân trình tự? Thanos cũng không biết đáp án. Hắn chỉ có thể đem chuyện này hội báo cấp Living Tribunal. Living Tribunal nghe hiểu hắn ý tứ. Lúc ban đầu không có quá mức coi trọng. Chỉ là dùng chính mình tầm mắt cùng quyền bính ở đa nguyên vũ trụ nội tìm tòi. Như vậy một tìm tòi, xác thật phát hiện rất nhiều không bình thường dấu hiệu. Cộng sinh thể vũ trụ đột nhiên ra đời Poison chỉ là một trong số đó. Còn thừa lớn lớn bé bé. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ nội đều có thể nhìn đến một ít dị thường, nhưng vô luận Living Tribunal như thế nào tìm tòi, như thế nào lợi dụng tự thân khống chế đa nguyên vũ trụ quyền bính đi điều tra, cũng tìm không thấy cái này ngọn nguồn. Kết quả này đối với hắn vị này đa nguyên vũ trụ quản lý giả tới nói là phi thường đáng sợ. Đa nguyên vũ trụ bên trong ra vấn đề lớn, Thanos đem hoài nghi ánh mắt nhắm ngay vũ trụ thần linh. Living Tribunal càng tiến thêm một bước, hắn cho rằng chỉ có mấy cái mạnh nhất đa nguyên vũ trụ cấp thần linh tài năng đủ ở chính mình mí. Mắt phía dưới làm loại này động tác nhỏ, hắn muốn Thanos ở siêu hiện thực không gian nội tiến hành. Tính toán, Living Tribunal ở đa nguyên vũ trụ nội tìm được rồi mặt khác mấy cái nổi danh nhà khoa học giúp đỡ. Cùng nhau nghiên cứu, trong đó liền có Thanos phụ thân. Bị vũ trụ nội rất nhiều trí tuệ chủng tộc xưng hô vì đạo sư Aller. Cùng với Thanos ra ra, ở phàm nhân giai đoạn liền ý đồ phá giải thời gian huyền bí thời gian thần Kronos, tổ tôn Tam. Đại gặp nhau hình ảnh có điểm không hài hòa. Bọn họ cho nhau nhìn không thuận mắt. Thanos khinh thường hắn cha cùng hắn ra ra. Đạo sư Aller cho rằng Thanos tàn sát tộc nhân là người điên. Cho rằng chính mình cha đối với Titan nhất tộc không quan tâm. Là trời sinh máu lạnh. Kronos tắc cho rằng chính mình nhi tử cùng tôn tử đều là phế vật. Tam đại người mâu thuẫn thật mạnh. Nhưng ở Living Tribunal trước mặt, ai cũng không dám làm can. An tĩnh mà nghe xong Thanos giảng thuật. Mấy người liền bắt đầu dùng khoa học phương thức. Ý đồ xuyên thấu qua sương mù. Tìm được dấu ở trong đó bí mật tạo phản ba người tổ đối với các nhà khoa học phát hiện có thể nói. Là không hề biết. Ba người bản chất nói. Đều là ma pháp sườn nhân vật. Đối với khoa học không thể nói một chút không hiểu. Nhưng cũng chưa nói tới coi trọng trong khoảng thời gian này. Ba người lần nữa tập hợp hai lần. Lần đầu tiên, Bella mang theo Adam đi trước Beyond Realm. Lưu Morgan ở đa nguyên vũ trụ nội tiếp ứng. Hai người ở Beyond Realm tu hành 90 phạm thời gian. Lần thứ hai, Morgan cùng Adam đi trước Beyond Realm. Lưu Bella ở đa nguyên vũ trụ nội tiếp ứng. Khuyết thiếu Bella cái này cẩu nói người trong thế bọn họ lôi kéo dây cương. Hai vị cuồng vọng thần nhị đại chọc tới vài vị The Ivory King liên thủ vây sát. Cuối cùng chỉ đợi không đến 70 phạm thời gian liền chạy về tới, ba người tổ tính lên đều trải qua. Trước sau hai đợt tu hành, trong đó Bella cơ sở tốt nhất, tâm linh thượng bối rối giải quyết, thu hoạch lớn nhất. Lúc này thực lực đã vô hạn xu gần với nàng lúc trước cùng Morgan cùng nhau gặp được vị kia tuổi trẻ. The Ivory King, dựa theo đa nguyên vũ trụ nội cách nói. Nàng trình tự thuộc về không được đầy đủ biết. Nhưng sắp tiếp cận toàn năng trình độ, dựa theo The Ivory King bên kia thực lực phân chia. Nàng thuộc về đã siêu việt thời gian. Không gian cùng hết thảy hư ảo. Hiện thực này đó định nghĩa. Nhưng còn không có siêu việt tự mình trình tự. Còn kém một đường. Chỉ cần nàng có thể đột phá. Cũng siêu việt tự mình. Nàng liền tính là một cái đủ tư cách The Ivory King. Morgan kém một chút. Ly toàn trí toàn năng ngạch cửa còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Lúc này thực lực so lúc ban đầu gặp được vị kia tuổi trẻ The Ivory King kém hơn một chút. Adam cơ. Sở kém cỏi nhất. Đi Beyond Realm trước. Hắn miễn cưỡng xem như đơn thể vũ trụ cấp chiến lực. Liền đơn thể vũ trụ cấp thần linh đều không tính là. Hắn không có mục tiêu của chính mình. Không có chính mình phương hướng. Thực lực mặt thượng phi thường xấu hổ. Nửa vời. Hiện tại bước qua đơn thể vũ trụ cấp ngạch cửa. Hoàn toàn xác định lộ tuyến của mình. Đồng thời còn đem thực lực ổn định mà dừng lại ở đa nguyên vũ trụ cấp trung đẳng thiên thượng một. Chút vị trí, lúc này thực lực của hắn không thể so Master Order cùng Lord Chaos kém. Thật muốn là vận dụng Ivory King biến thân. Hơn phân nửa còn có thể đánh thắng, ba người đều có đại biên độ thực lực tăng lên. Bella yêu cầu tiếp tục tôi luyện chính mình tâm linh. Đó là nàng căn bản. Nàng muốn cân nhắc như thế nào siêu việt chính mình. Morgan cùng Adam bọn họ tắc xuất hiện bất đồng trình độ tâm linh bệnh tật. Trong cơ thể năng lượng quá cường, tâm linh tương đối nhỏ yếu, khống chế phương diện tự nhiên sẽ xuất hiện vấn đề, ba người quyết định. Tạm thời đình chỉ hết thảy hoạt động, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem từng người cảnh giới ổn định xuống dưới, thích ứng bạo trướng năng lượng sau. Lại cân nhắc đi Beyond Realm khiêu chiến The Ivory King sự, này hai lần tu luyện phân biệt ở Beyond Realm vượt qua 90 phạm cùng 70 phạm thời gian. Lúc này khoảng cách Visanti cùng Kamatai Pháp Sư đại chiến. Đã qua đi không sai biệt lắm một năm thời gian. Hết chương.